Chương 445, lẽ nào ta đã chết? Người nữ nhân này thật sự là quá đẹp. Hắn tuy là không thích cùng người giao lưu, thế nhưng đó cũng không có nghĩa là hắn không thích xinh đẹp nữ sinh. Phải biết rằng ở cái này cái trên thế giới có cái nào nam sinh không thích cô gái xinh đẹp. Trừ phi người nam sinh kia là một cái thủy tinh, Hạ Đông Thanh hiển nhiên không phải loại này. Cô nữ sinh này nếu có thể làm bạn gái của mình vậy cũng tốt. Đây là Hạ Đông Thanh hiện tại trong lòng ý tưởng chân thật. Nhìn Hạ Đông Thanh lúc này biểu tình, Lưu Húc không khỏi bĩu môi, Hạ Đông Thanh ý nghĩ trong lòng hắn cũng rõ ràng là gì. Nếu như không có Lưu Húc ở đây, tiểu tử này còn sẽ có như vậy một tia cơ hội, hiện tại có Lưu Húc ở chỗ này, hắn còn muốn ngâm nước Vương Tiểu Á, thật coi tiểu gia ta là bài trí A ngay trước ta còn muốn đào góc tường, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu. Hạ Đông Thanh không có đến chính mình một cái ý niệm trong đầu dĩ nhiên để cho mình lên Lưu Húc số đen, không biết hắn sau khi biết có thể hay không khóc không ra nước mắt. Ta vừa rồi tại bên ngoài chứng kiến thằng bé kia, đã trễ thế này hắn còn ở bên ngoài, ta phỏng chừng hắn là lạc đường. Vương Tiểu Dạ lấy Tiểu Nam Hải đối với Lưu Húc nói rằng, không ngờ tới ngươi chính là đình có lòng thương người đó A Lưu Húc lại là một cái không lớn không nhỏ vỗ mông ngựa xuống dưới, để Vương Tiểu A không khỏi có chút phiêu phiêu dục tiên đứng lên. Bị soái ca khen ngợi cảm giác vẫn là đình tốt nha, Vương Tiểu Á len lén nhìn thoáng qua Lưu Húc, nam sinh này vẫn là đình đẹp trai nha. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Á mặt không khỏi đỏ lên. Lưu Húc lúc này cũng không biết Vương Tiểu Á ý nghĩ trong lòng, nếu là hắn biết nói trong lòng nhất định sẽ vui cười nguy, dù sao nàng nhưng là cửu thiên huyền nữ, mặc dù chỉ là một cái phân thân, lại cũng không phải phổ thông mỹ nữ có thể so. Lưu Húc mỉm cười, nói ra, ngươi là gọi đầu đầu à? Đại ca ca mua cho ngươi kẹo que ăn có được hay không gì, đại ca ca ngươi là làm sao biết tên của ta, ba ba mụ mụ đều là gọi ta như vậy. Tiểu Nam Hải đậu đậu nghẹo đầu nhìn Lưu Húc, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu, cái đầu nhỏ của hắn bên trong còn không nghĩ ra đây là nguyên nhân gì. Một bên Vương Tiểu Á cũng đồng dạng là nghi hoặc nhìn Lưu Húc, đây cũng là Lưu Húc lần đầu tiên thấy đậu đậu A, nhưng là hắn là làm sao biết đậu đậu tên. Ta cho ngươi biết ta, đại ca ca nhưng là sẽ coi bói, ta vừa rồi bấm ngón tay tính toán. Cũng biết ngươi tên là gì. Lưu Húc cười đối với đậu đậu nói rằng. Nói xong, hắn đứng dậy từ giá hàng bên trên cầm một cây kẹo que đưa cho đậu đậu. Đậu đậu bắt được kẹo que ngay lập tức sẽ mặt mày rạng rỡ, liền mới vừa vấn đề đều quên đến rồi sau đầu. Đối với cái tuổi này hắn mà nói, trời đất bao la, kẹo que lớn nhất. Tuy là đem đậu đậu cho hù quá khứ, thế nhưng đừng quên bên cạnh còn có một cái Vương Tiểu Á đâu. Cơ linh cổ quái cửu thiên huyền nữ có thể không phải tốt như vậy lừa gạt. Các ngươi mau tới đây xem cái này tân văn lúc này, ở quầy thu tiền phía sau Hạ Đông Thanh đột nhiên kinh hô lên nhất thành, nhìn về phía đậu đậu ánh mắt lập tức thì trở nên. 7 ngày trước vốn là xảy ra một hồi thảm thiết tai nạn xe cộ, một đứa bé trai bị đụng chết. Bên cạnh vẫn xứng có một tấm hình ảnh, bức ảnh kêu bên trong nằm ở trên đường Tiểu Nam Hải rõ ràng chính là lúc này ngồi ở trên cái băng đậu đậu. Lúc này không chỉ có là Hạ Đông Thanh, ngay cả Vương Tiểu Á cùng Lưu Húc biểu tình cũng thay đổi. Vương Tiểu A sắc mặt kịch biến nguyên nhân ngày nàng nghi tơ y rô y trước mắt cái này đậu đậu có thể chính là quỷ hồn. Đậu đậu đã chết. Vương Tiểu A muốn bắt đầu mình chính là ở đông phố lớn lộ khẩu đụng tới đậu đậu. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu A không khỏi rụt một cái thân thể không tự chủ được hướng phía Lưu Húc tới gần. Mà Lưu Húc thì là đột nhiên nghĩ tới, bây giờ Vương Tiểu A bởi vậy cho nên là ở vào linh hồn lột xác cha NG Tha Y, nàng bây giờ căn bản liền không phải một người, mà là một cái hồn phách. Nàng vì cứu đậu đậu mà bị xe vỡ thành trọng thương, biến thành một cái người sống đời sống thực vật, hiện tại thân thể của hắn chắc là ở trong bệnh viện. Nghĩ đến đây, Lưu Húc thần sắc cũng có chút cấp bách. Hắn đem tờ kia tân văn xuống chút nữa lật một chút, một cái mới tân văn tiêu để xông ra. Nữ sinh viên Vương Tiểu Á phấn đấu quên mình bỏ mình cứu người Vương Tiểu Á mặt bên trên lộ ra không thể tin thần sắc, tự lẩm bẩm, lẽ nào ta đã chết Vương Tiểu Á cả người lập tức liền mông tới, nàng không thể tin tưởng sự thật này. Hạ Đông Thanh nhìn thoáng qua bên người Vương Tiểu Á, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, hắn con mắt có thể thấy quỷ hồn, cho nên một dạng tình huống bên dưới hắn rất khó phân tinh tưởng một cái xuất hiện tại hắn trên thế giới nhân rốt cuộc là người hay là quỷ. Quỷ cùng người trong mắt hắn nhưng thật ra là không có khác nhau quá nhiều. Lưu Húc tự nhiên là chú ý tới một màn này, hắn không khỏi bĩu môi, cái này Hạ Đông Thanh lá gan cũng quá nhỏ một điểm a bĩu môi, Lưu Húc khinh thường nói, ngươi dù sao cũng là từ nhỏ đã gặp quỷ người. Là nguyên tắc bên trong chân heo ôi chao, cái này cũng quá kém á Hạ Đông Thanh tâm lý không khỏi lệ rơi đầy mặt, đại ca ôi chao, ta thân đại ca, ta chính là một người bình thường có được hay không ta từ nhỏ đã có thể thấy quỷ, đến bây giờ không có bị sợ chết cũng đã không tệ, hiện tại ta tâm lý. Đối với quỷ hồn đều đã có bóng mờ. Ngươi có thể đủ tưởng tượng cùng một cái nói chuyện với nhau nửa ngày, sau đó một người khác đột nhiên nói cho ngươi biết người này là quỷ, ngươi sẽ là cảm giác gì? Hạ Đông Thanh hiện tại rõ ràng liền lâm vào loại cảm giác này chúng. Lưu Húc tự nhiên là không biết Hạ Đông Thanh ý nghĩ trong lòng, coi như là hắn đã biết hắn cũng sẽ không để ý tới. Hắn vỗ một cái Vương Tiểu Á bả vai, an ủi, yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Lúc này Lưu Húc tự nhiên biết nên an ủi như thế nào một cái tâm loạn như ma nữ sinh, lúc này nhưng là công chiếm nữ sinh phương tâm cơ hội tốt, Lưu Húc tự nhiên là sẽ không bỏ qua, mặc dù nhưng cái này cách làm có một ít lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bất quá, Lưu Húc quan tâm cái này sao hắn không để bụng, hắn quan tâm chỉ là kết quả, mà không phải quá trình. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.